Tang Thi là fan mẹ của Mị mà thế. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do bầy Tang Thi phụ cận ban tặng. Hơn một nửa hàng hóa nơi này đều còn nguyên vẹn. Nguyễn Ngải đi thẳng đến siêu thị ngầm. Lấy hai gói bánh quy và một hộp sữa từ trên kệ. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi ăn. Tang Thi trong thương trường so với bên ngoài ít hơn một chút. Bởi vì có một con Tang Thi cấp một tương đối cường đại chiếm lĩnh nơi này. Không cho Tang Thi bình thường tới gần. Năm thứ 10 của tận thế. Tang Thi cấp một giống như con kiến hôi khắp nơi. Nhưng hiện tại, ngẫu nhiên xuất hiện một con có thể trở thành cường giả thống trị một mảnh nhỏ. Tang Thi cấp một kia có đôi chân thon dài. Tốc độ nhanh gấp đôi Tang Thi bình thường. Khứu giác nhạy bén của nó phát hiện ra cô ngay bước đầu tiên Nguyễn Ngải bước vào cửa trung tâm thương mại. Nhưng nó không đến gần cô trước tiên. Nó chạy đông chạy tây lắc lư quanh khu vực của mình hồi lâu. Không biết từ đâu tìm được một đống đổ máu chảy đầm đìa. Bước chân nhanh chóng đi về phía Nguyễn Ngải. Nguyễn Ngải có cảm giác dừng động tác nhai bánh quy. Hai mắt bình tĩnh tựa như một vũng nước chết nhìn thấy Tang Thi đang chạy như bay tới. Lúc cách cô 2-3 thước, bỗng nhiên đem thứ máu chảy đầm đìa trong tay ném về phía trước mặt cô. Ánh mắt Nguyễn Ngải vừa động, đó là một đoàn máu tanh đến cực điểm, hẳn là vừa mới bị ăn, còn mang theo màu sắc thập phần đỏ tươi. Tang Thi cấp một dùng đôi chân dài xanh đen của nó đá đầu óc trước mặt cô. Động tác thật cẩn thận phảng phất mang theo chút lấy lòng. Nguyễn Ngải ngẩng đầu nhìn nó. Chậm rãi nuốt xuống bã bánh quy trong miệng. Cảm ơn, cô nói nhỏ. Đối với Tang Thi này mà nói, đây là món ăn tươi ngon nhất mà nó có thể lấy được. Tang Thi cấp một tựa hồ có chút cao hứng. Nó không tự mình nhìn Nguyễn Ngải ăn thức ăn mình dùng để chiêu đãi khách nhân, mà là trực tiếp rời đi. Nguyễn Ngải mặc cho một quầy hàng trước mắt tản mát ra mùi tanh hôi. Mặt không đổi sắc ăn phần sữa và bánh quy còn lại. Ngay khi cô ăn xong và chuẩn bị đứng dậy, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng súng kịch liệt. Cả người Nguyễn Ngải run rẩy. Có tiếng súng, cho thấy bên ngoài là một đám người. Gương mặt bình tĩnh không sóng của cô bỗng nhiên toát ra sợ hãi rõ ràng. Con người, quá khủng khiếp. Phải trốn, cô hoảng hốt đi qua lại giữa các kệ hàng. Cuối cùng tìm thấy một góc bí mật và tối tăm trong khu vực đồ dùng nhà bếp. Giấu thân hình nhỏ gầy của mình vào. Tựa hồ còn cảm thấy không đủ. Cô lại chui ra, lục soát một đống nồi niêu xong chảo. Chổi cùng giấy vệ sinh các loại đồ vật. Bị kẹt ở trong góc. Khi bị tạp vật lộn xộn bao vây vào bóng tối. Nguyễn Ngải cả người thả lỏng. Trong lòng hiện ra tâm an khó có được. Bên ngoài tiếng súng chấn động trời. Nguyễn Ngải trốn trong góc lặng lẽ cầu nguyện. Cô ấy đang trốn ở nơi kín đáo như vậy. Bọn họ không thể tìm thấy cô ấy. Cũng không biết qua bao lâu. Tiếng súng bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó một trận tiếng người cùng tiếng bước chân ồn ào từ trên lầu xuống siêu thị ngầm này. Cách cô càng ngày càng gần. Trái tim Nguyễn Ngải trong nháy mắt vọt lên cổ họng. Cùng lúc đó, Tang Thi cấp một bên ngoài phát ra từng đợt gào thét cảnh cáo. Tiếng người càng lúc càng ồn ào. Tiếng súng lại vang lên. Nổ tung bên tai cô. Nguyễn Ngải run rẩy trong bóng tối. Sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Rốt cục, tiếng súng liên tục không ngừng cùng tiếng gào thét của Tang Thi ở trong tiếng nổ tung cuối cùng. Hoàn toàn trở về bình tĩnh. Đám đông thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu nói chuyện với nhau ít căng thẳng hơn. Nguyễn Ngải run rẩy càng thêm. Cô biết Tang Thi cấp một kia đã chết. Không ai có thể bảo hộ cô. Cô ấy không muốn bị bắt bởi con người. Tiếng nói chuyện thưa thớt. Dần dần tiến tới chỗ này. Nguyễn Ngải sợ hãi che chặt miệng. Nhưng thân thể lại không khống chế được mà run rẩy. Tiếng người càng ngày càng gần. Rốt cục, trong nháy mắt. Những thứ lộn xộn tán loạn trước người cô hoàn toàn mất đi thăng bằng. Rạch rác rơi xuống đất. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Âm thanh nồi nhôm nồi sắt rơi trên mặt đất lớn đến khó tin. Thậm chí trong siêu thị cực lớn kích động tiếng vọng không bao giờ kết thúc. Nguyễn Ngải sắp bật khóc. Một giọng nam lạnh lùng lại trấn định vang lên cách đó không xa. Đề phòng. Mấy nam nhân cao lớn mặc áo xung phong rất nhanh giơ vũ khí trong tay lên. Một bên nhắm vào góc phát ra tiếng nổ lớn kia. Một bên lặng lẽ tới gần. Người đàn ông cầm đầu bình tĩnh. Cẩn thận tới gần. Sau đó một cước đá văng ra một cây chổi cản tầm mắt. Cách Trương.